Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 49, cái thằng kia đến cùng là ai? Lôi Nhất Thiểm trong lòng không khỏi âm thầm may mắn. Chính mình quả nhiên là người hiền tự có thiên tượng, gặp dữ hóa lành, từ khi gặp phải Chu Yếm đằng sau, đại khái là đem ta vận rủi khí đều tiêu hao sạch. Lần trước luân phiên tử kiếp, chỉ có ta chạy thoát. Lần này ta gặp được vị tiểu ca này, tại sắp bước vào vòng mai phục thời điểm, ngoài ý muốn biết được dạng này bí mật, bảo toàn tính mệnh, quả nhiên là hảo tâm có hảo báo. Người tốt cả đời bình an, ta Lôi Nhất Thiểm, chính là thiên mệnh bảo vệ chi yêu a. Tả tiểu đa chân tình thực lòng mà nói, tả hữu đều là nghe ngóng tình báo, phải làm biết đến, chắc hẳn cũng đều biết, cần gì phải đi sông đầm rồng hang hổ đâu. Cái này mấy ngàn vị tính mạng của huynh đệ đều là bộ tộc tinh anh, liên quan quá lớn a. Tả tiểu đa tận tình khuyên bảo, đượm tình khẩn thiết. Mấy ngàn vị Lôi Ưng cũng đều là trừng tròng mắt nhìn xem Lôi Nhất Thiểm. Rất rõ ràng, trong đó quá đa số đều đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Vương, vị tiểu huynh đệ này nói đúng a, vương. Mới đến, không thể mạo hiểm a, vương. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Lôi Nhất Thiểm thở dài một tiếng, nói, vị tiểu huynh đệ này nói không sai. Chúng ta cái này trở về. Nói thế mà hướng tả tiểu đa hành lễ, đa tạ Long huynh đệ bẩm báo, ta Lôi Nhất Thiểm thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Lúc trước đắc tội, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa cởi mở cười to, yêu vương nói đến chuyện này đến, là ngươi đầu tiên thả ra thiện ý, ta mới giúp cho đáp lại, chúng ta là mới quen đã thân, nên thường xuyên qua lại, bù đắp nhau, chấm ngoặc kép, Lôi Nhất Thiểm cười to. Vỗ cánh mà lên, thế mà coi là thật cứ như vậy dẫn đám Lôi Ưng nghênh ngang mà quay về, nhìn xem một đám Lôi Ưng già thiên tế địa mà đi. Gian kế được như ý tả tiểu đa chính mình cũng không thể tin được đây là sự thực. Nguyên lai ta như thế có thể lừa dối a, vậy mà trực tiếp lừa dối đi thám tử của địch nhân. Ở bên cạnh nhìn xem từng cảnh tượng ấy khải màn rơi tả tiểu niệm hé miệng cười. Chu Yếm thì là vò đầu. Như cũ luôn luôn một từ, thật đi hắc, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa theo bản năng gãi gãi đầu, ngựa không biết mặt dài, chấm ngoặc kép, tả tiểu niệm khinh bỉ nói, Chu Yếm một mực dùng tự thân tinh thần lực ảnh hưởng Lôi Ưng Vương. Ngươi còn tưởng rằng cái này tất cả đều là công lao của ngươi rồi. Tinh thần lực, tả tiểu đa bừng tỉnh đại ngộ, ngươi làm sao làm được? Chu Yếm cười hắc hắc, nói. Năm đó cùng cái này Lôi Nhất Thiểm có chút kết giao. Đối với Lôi Ưng bộ tộc nhược điểm hay là biết chút ít. Mà tinh thần lực của ta tự mang ôn dịch choáng váng thuộc tính. Chấm ngoặc kép, Lôi Ưng bộ tộc trời sinh thân thể đầu to nhỏ, từ trước đến nay đều là không thế nào thông minh, chỉ cần thoảng qua mê hoặc. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Chu Yếm rất đắc ý nói. Vậy chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Tiểu lão gia có ý tứ là đi theo Lôi Ưng, bắt lấy một con dê hao lông dê hao đến cùng. Thông minh, tốt cọc, bất quá trước được đem tình báo này truyền trở về. Phía trước tìm người, phía trước, Lôi Nhất Thiểm mang theo tộc đàn. Một đường như thiểm điện gấp tật trở về, rời đi tả tiểu đa bọn người đằng sau. Lôi Ưng hướng rốt cuộc không che giấu được nội tâm chân chính cảm xúc. Lo hiện ra sắc, mặt mũi tràn đầy hoảng loạn. Quá dọa người, tổ địa này thổ dân cũng quá âm hiểm đi, thế mà mai phục tốt chờ ta, chính là, cũng quá để mắt ta, thế mà còn muốn thiết hạ mai phục ta, nhưng là theo hắn một bên bay, một bên nghi ngờ trong lòng, có vẻ như ta quên lãng chuyện gì, đến cùng có chuyện gì bị ta không để ý đến. Vương, lại nói vừa rồi vừa lên đến liền cùng ngài nói chuyện vị đại yêu kia là ai a? Bên người một cái Lôi Ưng tò mò hỏi, nhìn cùng ngài rất quen dáng vẻ đâu. A, Lôi Nhất Thiểm bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, ngạnh sinh sinh ngừng lại vọt tới trước tình thế. Đúng a, ta chính là quên chuyện này. Tên kia, là ai? Ta tại sao đều không có cái gì ấn tượng đâu. loáng thoáng có chút mơ mơ hồ hồ cảm giác quen thuộc. Nhưng là làm sao cũng không nhớ ra được. Lớn như vậy một cái đuôi. Nhiều rõ ràng a, làm sao cũng hẳn là có ấn tượng mới là a. Chẳng lẽ là hồ tộc? Cũng hoặc là cái gì khác tộc? Rõ ràng là tu luyện tới cao thâm như vậy tu vi đại yêu đẳng cấp. Làm sao cũng sẽ không là bình thường hạng người mới đúng. Nhất là hắn nói chuyện với ta giọng điệu. Là chân chính cố nhân đối mặt. Thậm chí ta thật có như vậy một điểm rưỡi phân cảm thấy quen thuộc đâu. Nhưng ta vì sao không có cái gì ấn tượng đâu. Cố gắng hồi tưởng, khí tức, khác, tướng mạo, làm sao lại nghĩ không ra đâu. Thật đáng buồn na, cái thằng kia đến cùng là ai a? Bản thể đến cùng là cái gì? Không cần đoán, lần này khẳng định vẫn là nắm vận khí ta tốt phúc. Nếu không, chúng ta khẳng định đều muốn chôn ở tổ địa bên kia. Chết tha hương nơi xứ lạ, thật là đáng sợ, tổ địa hiện tại cao thủ như vậy nhiều. Nhất định phải nhanh đi về. Trước tiên bẩm báo yêu sư đại nhân. Phần tình báo này thật sự là quá trọng yếu. Cấp bách, tốc độ cao nhất trở về. Tả tiểu đa ba người hóa thành hư vô đi theo đám lôi ưng sau 400 dặm địa phương. Một đường không nhanh không chậm, giữ khoảng cách nhất định. Như vậy 3 ngày sau đó, tả tiểu đa ba người đã theo lôi ưng chúng đến ma tộc đại lục trên không. Nhìn thấy phía dưới đánh thẳng đến hừng hực khí thế chiến trường. Yêu tộc bay đầy trời. Ma tộc cũng là bay đầy trời. Khắp nơi đều là sóng máu ngập trời. Tiếng gào thét kinh thiên động địa. Không ngừng mà có yêu tộc hoặc là ma tộc tự bạo ma chết. Trong đó nhiều lấy ma tộc chúng là rất. Không biết có phải hay không cảm nhận được kiểu chết này chỗ tốt. Ma tộc chúng chỉ cần hơi không thuận. Liền là tự bạo. Lôi kéo bốn bề địch nhân cùng nhau lên đường. Cái này cũng liền đưa đến hai cái kết quả. Nó một dĩ nhiên chính là từ trên bầu trời trong chém giết té xuống. Cơ bản không có mấy cái nguyên lành. Thứ hai thì là, ma tộc mượn nhờ tự bạo chiến pháp. Đem trận này ác chiến. Tiếp tục xuống dưới. Mặc dù rơi xuống hạ phong. Vẫn có gắn bó chỗ trống. Đây mới là ta trong giấc mộng phong thủy bảo địa a, tả tiểu đa nhãn tỉnh sáng lên. Không nói hai lời, thẳng lôi ra đến trong nhẫn không gian một bó lớn thiên cơ phê lệnh. Dầm dầm đánh xuống đi, một bên bay một bên ném, bung ra chính là mấy vạn tấm, một giây đồng hồ chính là mười mấy vung. Phần phật, có rất nhiều vừa mới vung xuống đi thiên cơ phê lệnh tức thời liền sinh ra điểm khí vận phản hồi. Một trận lại một trận điểm khí vận mưa nhỏ bắt đầu bên dưới đứng lên. Sau đó mưa nhỏ chuyển mưa vừa chuyển mưa to chuyển mưa to. Cuối cùng lại hóa thành siêu cấp mưa to. Tả tiểu đa một hơi vãi ra hơn mấy chục ức thiên cơ phê lệnh. Dáng vẻ như vậy đại thủ bút, thấy bên cạnh tả tiểu niệm nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng đến này sẽ mới hiểu được. Tả tiểu đa lúc trước tại sao muốn in ấn nhiều như vậy thiên cơ phê lệnh. Không khỏi vô ý thức nhắc nhở. Người dùng ít đi chút. Dù sao tả tiểu đa như thế cái vung pháp. Cho dù có mấy chục triệu ức dự trữ. Cũng chưa chắc đủ. Tả tiểu đa cười ha ha. Yên tâm, thứ này có rất nhiều. Còn tại lần lượt in đâu. Tả tiểu niệm bĩu môi. Ấn cái gì? Trước đó chư tộc đại lục trở về. Tổ địa đại lục tái hiện, tất cả khoa học kỹ thuật điện lực tài nguyên đều hủy đi. Còn lấy cái gì ấn? Nhiều lắm là cho ngươi thêm đưa tới một nhóm, cũng đã là cực hạn, coi như còn có thể lại chế tạo ra máy phát điện. Khả năng cung cấp xưởng in ấn cho ngươi làm việc a. Ngươi những cái này tâm nhãn, có thể hay không dùng đến chính địa phương? Câu nói này, tựa như là sấm sét giữa trời quang. Hung tợn đập vào tả tiểu đa trên đầu. Bất ngờ nghe tin giữ tả tiểu đa trong nháy mắt đều cảm nhận được đầu váng mắt hoa. Xoa, cái này thật đúng là thật không để ý đến. Mắt thấy đại lục vô số kiến trúc ở trước mặt mình sụp đổ. Vậy mà hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này đến tiếp sau nhân ứng. Như vậy, chỉ sợ không chỉ là thiên cơ phê lệnh in ấn. Tinh hồn ngọc bột phấn cung ứng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Dù sao hiện tại đã không có vô lượng vẫn tinh vũ hôn lớn. Còn có chính mình ký thác kỳ vọng quý duy nhiên quý đại sư. khoa học kỹ thuật động lực toàn hủy lập tức. Hắn có thể phát huy ra khoa học kỹ thuật vũ trang chiến lược. Lại khó gắn bó. Xoa, nguyên lai cục diện đã như thế ác liệt sao? Ta thật sự là đầu óc heo. Tả Tiểu Đa hung hăng một bàn tay đánh vào trên mặt mình. Trách không được chỉ có thể lần tiếp theo đơn đặt hàng. Nguyên lai liền thật chỉ có thể in ấn một lần cuối cùng. Tả Tiểu Đa thật sâu thở dài. Đồng thời lại có một cỗ từ đáy lòng may mắn thản nhiên sinh sôi. May mắn chính mình tính cách tốt. Từ đầu đến cuối lo liệu lấy hữu dung nãi đại tôn chỉ. Xưa nay sẽ không kỵ nhiều. Lúc này mới phòng ngừa chu đáo sớm hạ một cái điên cuồng đơn đặt hàng. Nếu không, hiện tại chỉ sợ liền thật không đủ dùng. Vừa nghĩ đến đây, Tả Tiểu Đa chẳng những không có dùng ít đi chút ý nghĩ. Ngược lại càng phát làm trầm trọng thêm. Càng nhiều từng mảnh rải ra. Ngươi đây là muốn làm gì? Ta nói thật cho ngươi biết đi. Thứ này, quan hệ đến thực lực của ta tiến triển. Tả Tiểu Đa cười khổ. Chỉ có mức độ lớn nhất rải ra, thực lực của ta mới có thể tăng lên càng nhanh. Mà lại, ta có một loại mơ hồ cảm giác. Chờ thực lực của ta chân chính tăng lên tới vô địch tình trạng. Cũng liền không còn cần thứ này. Cho nên, càng là thời điểm còn nhỏ yếu, liền càng phải toàn bộ rải ra. Cho dù là trong tay một tấm cũng không có, cũng không quan trọng. Càng sớm rải ra, mới có thể mau chóng biến thành thực lực. Vung không đi ra, cũng chỉ là trong tay của ta một cái thẻ. Giữ lại đến lại nhiều, lại lâu cũng không có ý nghĩa. Đoạn văn này nói, thật đúng là cực kỳ có đạo lý. Tả Tiểu Niệm trong nháy mắt liền bị thuyết phục, liên tục gật đầu. Nếu như không phải Thiên Cơ phê lệnh cái đồ chơi này nhất định phải do Tả Tiểu Đa tự mình qua tay. Tả Tiểu Niệm không thể nói trước liền muốn động thủ tương trợ. Ba người vẫn từ theo đuôi Lôi Ưng chúng. Một đường vượt qua chiến trường. Cái này đi đến yêu tộc đại lục rìa ngoài. Mà theo dần dần xâm nhập. Tả Tiểu Đa ba người cũng là càng ngày càng cẩn thận. Càng ngày càng là cẩn thận. Địa giới này. Nhưng là chân chính trên ý nghĩa cao thủ nhiều như mây. Một khi bại lộ. Đó chính là thật xong đời. Mặc dù mình có diệt không tháp. Nhưng là nơi này lại là có Đông Hoàng. Yêu Hoàng. Yêu sư các loại kinh khủng truyền thuyết nhân vật, chỉ cần thoáng hồi tưởng lại năm đó Thanh Long Thánh Quân uy thế. Hai người mình tu vi hiện tại, hiển nhiên như cũ khó nhìn Thanh Long Thánh Quân bóng lưng. Mà yêu tộc giống Thanh Long Thánh Quân nhân vật như vậy. Phỏng đoán cẩn thận nhất, còn phải có ba cái trở lên. Người nói, ta lần này có thể hay không làm đến một khối khác tạo hóa bàn một góc. Tả Tiểu Đa ý tưởng đột phát. Nơi này chính là yêu tộc địa bàn. Mặt khác ba khối. Có thể tất cả nơi này. Tả Tiểu Niệm nghĩ nghĩ. Cảnh cáo nói. Hết thảy lấy cẩn thận là hơn. Đồ vật không chiếm được còn có lần sau cơ hội. Nhưng nếu là mạng nhỏ chơi không có. Coi như thật cái gì cũng mất. Lão bà nói rất đúng. Tả Tiểu Đa biết nghe lời phải cộng thêm miệng ngọt lưỡi trượt. Đến. Hôn một cái. Bẹp bẹp. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.